toàn bộ dùng man lực chống ra. Vô dụng, Aizayoi thân hình vừa mới lộ ra. Naruto trên thân lập tức còn quấn màu vàng chakra, biến thành một cái lợi chảo, hướng phía Aizayoi vỗ xuống đi. Lực lượng sẽ không thua Kaguya Hime bát thập thần không kích. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Mang theo biểu tình như vậy, Aizayoi đối diện oanh ra một quyền. Bịch một tiếng, chính mình đem tất cả chakra toàn bộ đánh tan. Yếu ớt không chịu nổi. Naruto không thể thừa nhận cỗ này to lớn trùng kích. Trong nháy mắt bị đánh bay. Cầu nguyệt phiếu, mà như vậy trong nháy mắt. Nương theo lấy một đạo thiểm điện. Sasuke lại lần nữa xuất hiện. Hắn sắc mặt tức giận. Hừ lạnh một tiếng. Đừng quá đắc ý. To lớn Susanoo hoàn chỉnh trong nháy mắt xuất hiện. Một thanh khổng lồ hắc viêm chi cung. Đặt ở cung phía trên. Sasuke sắc mặt đạm mạc. Viêm độn Kagutsuchi. Hắc viêm chi tiễn. To lớn vô cùng. Phảng phất một đạo gió lốc đồng dạng. Trong nháy mắt đem tất cả không khí toàn bộ oanh mở. Lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Aizayoi phía sau. Kagutsuchi rơi xuống trong nháy mắt. Aizayoi phảng phất biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Đột nhiên quay người. Bình tĩnh giơ lên tay phải. Bịch một tiếng. Kagutsuchi đánh vào Aizayoi trên bàn tay. To lớn trùng kích hắn Aizayoi phía sau đại địa sụp đổ. Thế nhưng là. Bản thân hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Chòm sư tử chủ quyền mặt trời. Nắm giữ bất luận thần tạo tinh tạo. Đem hết thảy vũ khí bắn ngược toàn quyền lĩnh vực quyền năng. Chỉ là Kagutsuchi. Căn bản vén bất kỳ sóng gió. Gì a? Như vậy nhẹ nhõm liền. Aizayoi nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên một nắm. Kagutsuchi. Tính cả hắc viêm bị toàn bộ bóp nát. Trong chớp nhoáng này. Aizayoi con mắt khẽ híp một cái. Nhìn xem Naruto cùng Sasuke hai người. Mở miệng nói. Xem ra, hai người các ngươi là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch a? Cũng không phải là muốn cùng các ngươi đối nghịch. Nếu như có thể nói, chiến đấu. Cũng không phải là bản ý của chúng ta. Naruto cau mày nói ra. Ngươi hẳn là thiên nhãn thủ lĩnh đi. Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện nếu như ngươi muốn mở miệng giỏi thay đổi nói là không có ý. Nghĩa, luận miệng độn, Aizen có thể nói cho hắn hoài nghi nhân sinh. Aizayoi đồng dạng không thua bởi hắn. Bất quá thủ lĩnh nói, cũng không phải ta. Nghe vậy, Naruto cùng Sasuke hai người sững sờ. Sắc mặt khó coi, lợi hại như thế người nghịch thiên. Thế mà ở trong thiên nhãn còn không phải thủ lĩnh. Bọn hắn còn cho rằng, Kaguya Hime nhất định là thua ở thiên nhãn thủ lĩnh trong tay mới đúng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.